Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 516, phá cục. Ngươi đến cùng đang làm gì? Sakazuki, Đen Đen Mushi cái kia một đầu. Hải quân bản bộ nguyên soái tiên sinh nổi giận đùng đùng. Ngươi nói cho ta, Bắc Hải quân viễn trinh người còn sống chỉ còn lại ngươi một người. Sáu tên trung tướng còn bao gồm Tokikake kẻ như vậy, tăng thêm mấy chiếc tối cao quy cách thuyền lớn. Ngươi nói cho ta liền đã toàn quân bị diệt rồi. Đúng vậy, Sengoku tiên sinh, cầm trong tay Đen Đen Mushi Sakazuki đại tướng ngữ khí tương đương yên lặng. Phảng phất trước đó bị quân cách mạng chỗ hủy diệt không phải sáu tên trung tướng tăng thêm hơn 10 ngàn tên hải quân binh sĩ mà chỉ là một ít không thể làm chung hải tặc mà thôi. Không thèm để ý chút nào bộ dáng. Vậy ngươi vì cái gì không có chết chung? Sakazuki, ngươi hỗn đản này, ngươi liền cho lão tử chờ lấy ra tòa án quân sự đi. Sengoku phẫn nộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nói đùa cái gì? Thật vất vả mới đến tới có thể làm cho hải quân một lần nữa dựng nên uy tín thời điểm. Tập hợp phần đông lực lượng hai cái hải quân quân viễn trinh một trong số đó thế mà cứ như vậy bị giết chết rồi. Cái này không quan trọng. Muốn thẩm phán ta lúc nào đều không chê muộn. Akainu đại tướng thanh âm lạnh lùng. Hiện tại vấn đề là quân cách mạng bên kia có cái khó lường quái vật gia nhập liên minh. Tokikake tên ngu xuẩn kia đối mặt hắn căn bản không có đối kháng lực lượng. Tính cả mấy trung tướng ở bên trong dễ như trở bàn tay liền bị giải quyết hết. Ngay cả ta thiếu chút nữa cũng bị hắn liên thủ với Dragon tiêu diệt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sakazuki, Sengoku đại tướng hơi đè thấp lửa giận. Ngươi nói tên kia là ai? Có thể thao túng trọng lực mù mắt kiếm khách. Bừa bãi không tên ra hỏa, nhưng là thực lực phương diện không hề nghi ngờ cũng không ở tại chúng ta bản bộ đại tướng phía dưới. Akainu là trả lời như vậy. Nếu không phải Louis gấp rút tiếp viện, ta hiện tại đã không có liên lạc với ngươi. Cơ hội Sengoku nguyên soái mù mắt kiếm khách thao túng trọng lực. Sengoku hơi chần chờ, là tên kia sao? Hào hiệp Iso, trước kia hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách, mấy năm gần đây tương đối yên lặng, nguyên lai là gia nhập quân cách mạng sao? Đáng chết, đây thật là cái tin tức xấu. Chúng ta bên này chiến lược đã triệt để thất bại, Bắc Hải thế cục chúng ta đã không cách nào khống chế. Dragon muốn làm cái gì chúng ta đã không cách nào ngăn cản. Sengoku nguyên soái, Borsalino bên kia nói thế nào? Akainu dò hỏi. Dragon tên hỗn đản kia cuối cùng vẫn là triển khai hành động. Hơn nữa vừa đến đã cho chúng ta một cái như thế lớn kinh hỉ. Sengoku tiên sinh cắn răng nói. Hơn nữa hắn đủ khả năng vận dụng lực lượng còn không chỉ như thế. Số lượng không biết Diner Stone Red dính dấp đến cái kia tổ chức thần bí. Hỗn đản, chỉ có để Borsalino tạm thời ẩn nấp một cái. Không phải vậy, không phải vậy, nếu như Borsalino có cũng bị đánh lén. Hải quân trung tầng cùng đỉnh cấp chiến lược phương diện lập tức liền sẽ đụng phải không cách nào bù đắp tổn thất. Hải quân trước quan sát một đoạn thời gian, phá hủy quân cách mạng căn cứ địa sự tình trước giao cho CP, còn có cái kia lén lén lút lút giáo hội. Đi, Sengoku nguyên soái hồi đáp. Bản thân hai cái quân viễn trinh đủ khả năng đưa đến tác dụng cũng chỉ là uy hiếp biển cả. Hiện giai đoạn chúng ta nhiệm vụ trọng yếu hơn vẫn là trùng kiến căn cứ hải quân. Cũng không đủ phóng xạ mạng lưới uy tín của chúng ta căn bản nói không đến khôi phục như lúc ban. Đầu, chuyện này kỳ thật không tính là nhiều khó khăn. Dù sao tản mát ở thế giới các nơi nguyên chi bộ hải quân binh sĩ cũng không ít. Chỉ cần vung cánh tay hô lên, trùng kiến công việc đại khái liền có thể hừng hực khí thế. Ta hiểu được, vậy ta trực tiếp trở về hải quân bản bộ phải không? Akainu trầm giọng nói. đã hạm đội đã bị hủy diệt, liền cút nhanh lên trở về đi. Nâng lên Sakazuki chính hắn, Sengoku hỏa khí lại nổi lên, tức giận nộ khí quẳng xuống một câu trực tiếp cúp điện thoại. Ha ha, phía trên còn có người trông coi, cảm giác thật là không dễ chịu. Đúng không? Sakazuki, Louis ôm Pudding ngồi ở một bên trên ghế salon. Ba người hiện tại vị trí là băng hải tặc Mario tại Bắc Hải, một cái dưới trướng băng hải tặc trụ sở. Hắn hi hi ha ha cười, bị người mắng cẩu huyết lâm đầu. Có thể nói cho ta hiện tại trong nội tâm là cái gì sao, cảm tưởng sao? Akainu đại tướng một chút trầm mặc, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói không sai, Louis, muốn tại hải quân quán triệt ý chí của mình lời nói. Không đứng tại cao nhất vị trí là tuyệt đối không được. Ha ha, đúng không? Ta đã sớm nói như vậy. Louis cười cười. Sakazuki trước đó trúng Louis huyễn thuật. Sau đó đương nhiên chính là lệ cũ gieo xuống mầm thịt. Sau đó để Pudding sửa chữa ký ức. Bất quá đối với cái này nam nhân sửa chữa sẽ không quá mức triệt đề. Louis còn cần hắn trở về hải quân, sau đó trở thành hải quân đỉnh điểm. Cường hóa phương diện nào đó ký ức. Tỉ như hiện theo Sakazuki, Louis chính là hắn thân mật nhất hợp tác đồng bạn, cường hóa đối với quán triệt chính mình chính nghĩa chấp nhất. Đây đã là hắn tuyệt đối không cách nào quên được mục tiêu cuộc sống. Đồng dạng lại yếu hóa phương diện nào đó ký ức, đối với thượng cấp trung thành, đối với tiền bối tôn kính loại hình. Chỉ thế thôi, Sakazuki vẫn là Sakazuki, chỉ là nhân sinh thái độ có chút biến hóa. Cho nên Louis, ngươi có kế hoạch gì? Akainu rốt cuộc trầm giọng nói. Kế hoạch của ta sao? Louis nhẹ nhàng giật giật khóe miệng. Trước làm cái tin tức lớn đi. Hiện tại kế hoạch chủ yếu có hai cái. Để Sakazuki nhanh nhất thăng lên hải quân nguyên soái chấp trưởng hải quân. Triệt để đem cái này đệ nhất thế giới tổ chức quân sự đặt vào chính mình dưới trướng. Sau đó chính là để quân cách mạng thành công kéo dài tính mạng, tiếp tục phát triển cho chính phủ lớn nhất cảm giác nguy cơ. Sau đó mới có thể nhờ vào đó nuôi khấu trọng lượng khuếch trương thế lực. Tại đằng sau chính là tài phú giáo hội. Tại chính phủ đánh bọn hắn chú ý thời điểm, cũng phải giúp bọn hắn tiếp tục phát triển. Cuối cùng ngược lại là Louis chính mình sự tình. Hải tặc Mario sự tình muốn thả đến cuối cùng. Hiện tại vấn đề là, muốn chỉ bằng vào quân cách mạng lực lượng đến phá cục đã rất khó khăn. Đối với phân tán tại Tứ Hải, có được The Lord CP chém đầu tiểu đội cùng theo sau phối hợp tập kích phần đông vương quốc đám quốc. Vương bọn hắn hiển nhiên thiếu hụt ngăn được lực lượng. Cho dù là có được có thể đánh tan hải quân quân viễn chinh lực lượng lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ Dragon cùng Iso còn có thể đầy biển cả truy sát CP sau đó trực tiếp xuất thủ hủy diệt những cái kia quấy rối quốc gia sao? Đây là chuyện không thể nào. Dragon chung quy chỉ là một người. Cho dù là tăng thêm Iso cũng chỉ có hai người. Thế giới như thế lớn, tựa như là trước kia chính phủ cầm mọc lên như nấm quân cách mạng căn cứ không có cách nào. Quân cách mạng hiện tại đồng dạng bất lực. Cho nên làm lão sư, Louis phải giúp đỡ Dragon tiên sinh, mặc dù hắn cũng không khả năng trực tiếp điều động CP băng hải tặc Mario người đi hỗ trợ. Nhưng là, đến điểm kích thích hơn sự tình cũng không phải làm không được. Hiện tại, Dragon nha, liền để lão sư của ngươi tới giúp ngươi phá cục đi. Louis người, viện trợ quân cách mạng phá vỡ cục diện bế tắc. Viện trợ Sakazuki đạt được tấn thăng nguyên soái cơ hội. Hai người chưa hẳn không phải muốn cắt đứt ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.